Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3819, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Người ta phòng ban nữ bác sĩ, đều là tỷ tỷ của hắn, còn là có gia thất, có hài tử. Nếu là hắn dám hẹn các nàng ăn cơm, không chừng trong bệnh viện sẽ truyền ra cái gì lời đồn kỳ quái chuyện nhảm. Đừng nhìn bác sĩ mỗi ngày đối mặt đều là sinh ly tử biệt, trên thực tế từng cái bát quái cực kỳ. Nghiệp bác sĩ, người không sao chứ? Thấy Nghiệp Luyện một mặt ngu ngơ, Đường Quả hỏi. Nghiệp Luyện lắc đầu, không có việc gì. Cái kia thật là tiếc nuối, Đường tiểu thư đi thong thả. Nói xong hắn lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, vô ý thức thêm một câu, vậy lần sau có rảnh lại cùng đi ăn. Được, Đường Quả lên tiếng, dứt khoát quay người rời đi, phảng phất như một trận gió đồng dạng, làm sao đều bắt không được. Nghiệp Luyện nhìn xem nàng không lưu luyến chút nào bóng lưng, tâm lý lại có chút lưu luyến không rời. Đợi đến Đường Quả bóng lưng biến mất, hắn mới vội vàng trở về. Một ngày này, trừ đang làm việc thời điểm, chỉ cần dừng lại, Nghiệp Luyện đầu óc đều đang miên man suy nghĩ. Nghĩ người cũng đều là vị kia mỗi ngày hẹn hắn ăn cơm trưa Đường tiểu thư, nghĩ đều có chút mất hồn mất vía. Nghiệp Luyện một mực tại trong bệnh viện chờ, chờ Đường Quả có một ngày lại hẹn hắn ăn cơm trưa. Thế nhưng là đợi đến Giang Văn Tranh xuất viện, Đường Quả không tiếp tục hẹn hắn. Đợi đến Giang Lâm xuất viện, đối phương cũng không có hẹn hắn. Tuy nói bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chạm mặt, cũng sẽ đi ra phòng bệnh, thậm chí là hắn đưa mắt nhìn đối phương rời đi bệnh viện. Thế nhưng là nàng chính là không hẹn hắn ăn cơm. Nghiệp bác sĩ, người vị kia hào môn bệnh nhân đều xuất viện, làm sao còn cả ngày mất hồn mất vía. Đồng khoa phòng bác sĩ, coi là phía trước Nghiệp Luyện là đang lo lắng Giang Lâm lên tình huống không tốt, đến lúc đó chọc tới Giang Văn Tranh hào môn nhân vật. Thật tình không biết, căn bản không phải sự kiện kia. Nghiệp Luyện thở dài một hơi, lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, không phải là bởi vì Giang Lâm. Nghiệp bác sĩ, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà đem ngươi cho khó xử ở. Nghiệp Luyện không biết nên nói thế nào, nhưng nghĩ tới gần nhất tâm lý luôn là không quá thoải mái, liền đem tình huống của mình nói. Ngươi nói, phía trước Đường tiểu thư mỗi ngày hẹn ngươi ăn cơm, bởi vì gần nhất mấy ngày này, không tiếp tục hẹn ngươi ăn cơm, ngươi cảm thấy kỳ quái, tâm lý không thoải mái. Nghiệp Luyện gật đầu, đúng vậy à, các ngươi nói, Đường tiểu thư có phải hay không cảm thấy con người của ta chán ghét, cho nên mới không nguyện ý cùng ta ăn cơm. Chẳng lẽ là ta ăn được nhiều, phốc, ha ha ha ha ha. Nghiệp bác sĩ, ngươi có phải hay không chưa từng có nói qua yêu đương? Không có, vì cái gì nhất định muốn yêu đương? Nghiệp Luyện hỏi lại. Theo thời học sinh bắt đầu, hắn mỗi ngày đều tại nghiêm túc học tập chính mình chuyên nghiệp, đi theo đạo sư làm thí nghiệm, căn bản là không có nghĩ tới yêu đương phương diện sự tình. Đi ra làm bác sĩ về sau, hắn mỗi ngày nghĩ chính là thế nào mới có thể nghĩ đến tốt phương án là bệnh nhân trị liệu. Vì lẽ đó, yêu đương là cái gì? Lại không thể chữa bệnh, còn rất chậm trễ thời gian. Nói thật đi, hắn đều dự định tốt, đời này nhất định muốn tại y học bên trên làm ra cống hiến. Yêu đương không yêu đương, kết hôn không kết hôn, đều không trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp bác sĩ, người có muốn hay không mỗi ngày đều cùng Đường tiểu thư cùng nhau ăn cơm? Một vị nào đó bác sĩ nam mặt lộ cổ quái vỗ Nghiệp Luyện bả vai. Có muốn hay không? Nghiệp Luyện trầm mặc một giây, nói. Muốn, bác sĩ, nếu như trên cây có một viên vô cùng ngọt nhót tây, người vô cùng muốn ăn, người sẽ như thế nào? Hái xuống, vậy người muốn cùng Đường tiểu thư cùng nhau ăn cơm, vậy sẽ phải chủ động cùng người ta nói, hẹn người ta ăn cơm à, ha ha. Nghiệp bác sĩ, mặc dù người ta là hào môn thiên kim, bất quá đều chủ động hẹn ngươi mấy lần, xem ra đối ngươi có chút ý tứ, ngươi lần sau chủ động chút, đều không phải sự tình. Cách chương.